Tốt nhất con dề, chương 603, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Bộ Thừa nghe nói như thế không khỏi lỗ mãng tại nguyên chỗ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lệ Trấn Sinh, có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết Lệ Trấn Sinh nơi nào đến tự tin. Người nghe ta, không sai. Lệ Trấn Sinh hướng Bộ Thừa cười hì hì rồi lại cười. Tự tin nói ra, Bộ Thừa không biết cái kia lão thái thái là ai. Hắn vậy mà biết rõ. Lần trước Trương Hữu Tư mang theo cháu mình tới diễu võ Dương Oai. Vừa vặn cũng đụng phải cái này lão thái thái. Kết quả Trương gia gia chủ Trương Hữu An tự mình tới kém chút đem con trai mình đánh chết. Sau đó hắn bởi vì tò mò tìm người nghe ngóng cái này lão thái thái thân phận. Cả kinh hắn kém chút rơi mất cái cằm. Không ngừng nói với Lâm Vũ liền lần này gặp được quý nhân. Bất quá Lâm Vũ cái này người không mộ danh lợi. Biết rõ lão thái thái thân phận về sau. Không chỉ không có chủ động nịnh bợ. Ngược lại tận lực sơ viễn cùng lão thái thái này khoảng cách. Cho nên Lệ Trấn Sinh biết rõ. Có cái này lão thái thái đi theo Lâm Vũ cùng đi. Lâm Vũ tuyệt sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí quân tình sự còn muốn đi theo ăn một phen đau khổ. Vừa rồi hắn đặc biệt không có đem chuyện này. Chính là vì trả thù quân tình sự. Người viên hách còn muốn chơi ta nhà tiên sinh. Nằm mơ, chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy. Bộ Thừa đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cao mày càng thêm nghi hoặc. Ai nói làm chờ, chúng ta không phải muốn hầm gà uống rượu đi. Lệ Trấn Sinh cười hắc hắc. Tiếp theo một cái ôm lấy Bộ Thừa cổ liền muốn hướng y quán đi vào trong. Đột nhiên chú ý tới hai bên trái phải vội vàng gọi điện thoại Lý Thiên Ảnh. Vội vàng nói, Lý Tiểu Thư, cùng một chỗ lưu lại ăn cơm đi. Lệ Đại Ca, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình ăn cơm. Lý Thiên Ảnh thông báo xong vừa rồi đưa các nàng tới viên nãi nãi nhà tài xế về sau. Ngữ khí có chút oán trách hướng Lệ Trấn Sinh nói một tiếng. Nàng lúc này lòng tràn đầy lo lắng Lâm Vũ, mặc dù nàng biết rõ viên nãi nãi thân phận không tầm thường. Nhưng là nàng hay là không yên lòng, đối với nàng mà nói, Lâm Vũ an nguy nặng như hết thảy, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Lâm Vũ cùng đi quân tình sử. Nàng cũng đồng dạng lo lắng không thôi. Yên tâm đi, tiên sinh không có việc gì. Lệ Trấn Sinh cười với nàng cười. Trấn an nàng một câu. Vậy nếu là vạn nhất có việc đâu? Lý Thiên Ảnh cắn môi một cái. Có chút lo lắng nói ra. Lý Tiểu Thư, ngươi nghe ta một câu nói. Ngươi thông chi lão thái thái bên kia người nhà là được rồi. Những người khác ngươi là ai cũng không cần tìm. Liền kiên nhẫn chờ lấy là được. Nếu không ngược lại sẽ càng giúp càng bận bịu. Lệ Trấn Sinh lời nói thấm thía khuyên Lý Thiên Ảnh một câu. Để cho viên lão thái thái ra bên trong người biết lão thái thái đi tới quân tình sử. Vậy liền cũng đủ, vậy được rồi, Lý Thiên Ảnh do dự một chút, hướng Lệ Trấn Sinh nói ra. Vậy ta đi quân tình sử cửa ra vào chờ Hà Tiên Sinh cùng viên nãi nãi a, Lệ Đại Ca. Người biết quân tình sử ở đâu sao? Lệ Trấn Sinh lập tức có chút im lặng. Nhìn xem Lý Thiên Ảnh trên mặt vô cùng lo lắng thần sắc. Trong lòng không khỏi cảm khái. Tiên sinh thật là vận khí tốt. Vậy mà có thể để cho Lý Tiểu Thư loại này tự thiên tiên nhân vật như thế nóng ruột nóng gan. Hắn không khỏi khẽ thở dài một cái. Chỉ tiếc, si tâm vọng phó a, Lý Tiểu Thư. Ngươi đi về trước đi. Ta coi như nói cho ngươi quân tình sử. Ngươi cũng vô pháp tới gần. Bộ Thừa lạnh lùng hướng Lý Thiên Ảnh nói ra, chờ tiên sinh trở về, ta sẽ thứ nhất thời gian thông chi ngươi. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi, Bộ Đại Ca, Lý Thiên Ảnh lúc này mới có chút làm khó gật gật đầu. Chuyển thân đón xe rời đi, lại nói Lâm Vũ cùng viên nãi nãi bị mang đi về sau. Hai người luôn luôn ngồi cùng một chỗ, Lâm Vũ sợ xe Việt dã sóc này. Trên đường đi luôn luôn dìu viên nãi nãi, khắp khuôn mặt là tự trách, thực sự không nghĩ tới chính hắn sự tình thậm chí ngay cả mệt mỏi viên nãi nãi cùng hắn cùng một chỗ tới. Viên nãi nãi cũng nhìn ra Lâm Vũ trên mặt áy náy. Hướng Lâm Vũ cười thấp giọng nói ra, tiểu Hạ a, ngươi không cần cảm thấy thiếu sót mẹ nó. Ngươi đừng quên, mẹ nó nhưng thiếu nợ ngươi một cái mạng đâu. Lại nói, ta luôn luôn nghe nói qua cái này, quân tình sử, nhưng lại chưa từng tới qua nơi này. Lần này tới, coi như khai nhãn giới. Ngài khách khí, chuyện này ngài không cần luôn luôn treo ở trong lòng. Chị bệnh cứu người, là ta bản phận, Lâm Vũ hướng Viên nãi nãi cười cười. Gặp Viên nãi nãi nói như vậy, trong lòng không khỏi dễ chịu một chút. Đúng vậy à, chị bệnh cứu người là ngươi bản phận. Thế nhưng là ngươi chính là bởi vì cứu được một cái mạng. Kết quả bọn hắn liền đem ngươi bắt tới. Viên nãi nãi hơi có chút thổn thức nói ra. Vừa rồi quân tình xử người tới phía ngoài nhấc bách nhân đồ thời điểm. Nàng thế nhưng là xem thanh thanh sở sở. Cái này bách nhân đồ thương vô cùng nghiêm trọng. Lâm Vũ xuất phát từ thiện tâm cứu được hắn. Ngược lại nhấc lên phiền phức. Quả nhiên là châm chọc vạn phần. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ. Hơi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn đã sớm biết bách nhân đồ thân phận mẫn cảm. Chính mình nếu là trị liệu bách nhân đồ mà nói, bị người phát hiện, khẳng định sẽ chọc cho bên trên không nhỏ phiền phức, thế nhưng chỉ bằng bách nhân đồ là vì bảo vệ Hoa Hạ thanh danh mới gặp cái này trọng thương điểm này. Hắn liền không thể vứt xuống bách nhân đồ cho dù, xem mặc qua tầng tầng cửa ải phía sau, trực tiếp thẳng lái vào quân tình sự đại viện. Nhớ tới chính mình lần trước đi theo hướng lão cùng bộ thừa đến thời điểm hay là quân tình sử thiếu tá. Mà bây giờ đã thành quân tình sử bắt nghi phạm. Trong lòng không khỏi hơi có chút thổn thức. Xuống xe đi, xe cuối cùng tại một chỗ so sánh cũ kỹ 5 tầng lầu phía trước ngừng lại. Trử Phàm thủ hạ lạnh lùng hô Lâm Vũ cùng Viên Cận Tục một tiếng. Ra hiệu bọn hắn xuống xe. Lâm Vũ vội vàng đỡ Viên nãi nãi cùng một chỗ xuống xe. Hà Gia Vinh liền, ngươi đi theo ta, ngươi, cùng hắn đi, Trử Phàm từ phía sau xe đi lên phía trước, chỉ vào Lâm Vũ ra hiệu Lâm Vũ cùng chính mình cùng đi. Để cho Viên Cận Thục đi theo dưới tay mình đi, hiển nhiên là phải đem bọn hắn tách ra tiến hành thẩm vấn. Tiểu Hà, không cần sợ. Viên nãi nãi trước khi đi vội vàng hướng Lâm Vũ dặn dò một tiếng. Tiếp theo tùy tiện có hai người một trái một phải mang theo nàng đi vào. Nàng biết rõ, một hồi những người này thế nào mang theo nàng đi vào trong. Một hồi liền phải thế nào cầu nàng rời đi nơi này. Cũng may vậy hai người quân tình xử người nhìn nàng lớn tuổi. Đối nàng cũng không có quá mức thô lỗ. Hà Gia Vinh, đi theo ta, Trử Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp theo để cho người ta áp lấy Lâm Vũ hướng trong đại sảnh đi đến. Xuyên qua hành lang, mang theo Lâm Vũ trực tiếp tiến vào ở giữa nhất bên cạnh một gian phòng thẩm vấn. Chỉ gặp cái này phòng thẩm vấn cùng cục cảnh sát phòng thẩm vấn hơi có chút xuất nhập. Cửa ra vào cửa là dùng nặng nề tấm sắt chế thành. Mà trong phòng thẩm vấn cũng tựa như một cái kín không kẽ hở tủ sắt. Bốn phía mặt tường cùng trần nhà, toàn bộ đều là dày đặc ngân quang sắc thép tấm, mà trên trần nhà mặc dù mang theo hai cái quạt thông gió, nhưng lại cùng bàn tay một dạng lớn nhỏ, căn bản không có khả năng có người có thể từ nơi này chạy đi. Trong phòng thẩm vấn bên cạnh đồng dạng có một chương hàn trên mặt đất thép ghế dựa. Trử Phàm thủ hạ đem Lâm Vũ mang vào phía sau, trực tiếp đem Lâm Vũ trên tay cùng trên chân xiềng xích khóa kín. Trử Phàm thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng dưới tay mình khoát khoát tay, ra hiệu thủ hạ giữ cửa khóa kín. Ầm, bập, một tiếng khóa trừ gảy chết giòn vang, nặng nề cửa sắt trong lúc đó khóa kín. Trử Phàm chậm rãi chạy bộ đến Lâm Vũ sau lưng. Dùng sức lấy tay vỗ Lâm Vũ bả vai, phát ra, phanh phanh, vang trầm, mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Gia Vinh, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã tiến vào nơi này, còn muốn đi, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Hơn nữa tại quân tình xử loại địa phương này, ngươi chính là chết rồi, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hỏi. Hắn lúc trước nghe Hàn Băng bọn thủ hạ nói qua. Cái này Hà Gia Vinh thân thủ bất phàm, cho nên hắn tại y quán bao quát tại lai lịch bên trên. Đều cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy chính mình nội tâm cảm xúc. Nói chuyện mặc dù khó nghe, thế nhưng không có quá phận. Hiện tại gặp Lâm Vũ hai tay cùng hai chân đều một mực khóa kín tại ghế trên. Không thể động đậy, liền thành trên thớt vẫn có chính mình xẻ thịt thịt, cho nên hắn không còn có một chút kiêng kỵ. Nói chuyện cuồng vọng vô cùng, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, trừ đội trưởng, các ngươi cái này phòng thẩm vấn mặc dù kín không kẽ hở. Thế nhưng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn có, tay ngươi phiền phức lấy ra, nếu không, ngươi có thể sẽ vì thế trả giá đắt, ngươi còn cùng lão tử tại cái này giả đâu. Chử Phàm cười nhạo một tiếng, không lưu tình chút nào một bàn tay chụp tới Lâm Vũ trên đầu. Châm chọc nói cho ngươi, tại lão tử địa bàn bên trên, ngươi chính là rồng cũng phải cho lão tử cuộn lại, là hổ, cũng phải cho lão tử nằm lấy. Cái này thép trên ghế xiềng xích có thể tiếp nhận mấy trăm cân thậm chí hơn ngàn cân nặng số lượng. Cho nên hắn tự tin Lâm Vũ căn bản là không có cách hoàn thủ. Tùy tiện lần nữa không kiêng nể gì cả nâng tay lên hướng phía Lâm Vũ trên đầu vỗ qua. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, ngay tại tay hắn cơ hồ muốn quạt đến Lâm Vũ trên đầu nháy mắt. Một cái hữu lực cánh tay đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn. Cách chương.